Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 802, chương 798, cha con liên thủ. Không sai, không sai, vẫn là giai nhân đúng giờ. Nhìn thấy Thanh Liên một bước đi tới, Dạ Thần lập tức mừng rỡ vạn phần, khẽ cười nói, lời nói này ra, bốn tiểu cự đầu trong mắt đều chất chứa tức giận, hận không thể lập tức xoay người xông tới giết, bóp chết Dạ Thần. Cái này, thật đúng là cái hèn hạ vô sỉ cổ thần a, coi như chiến thiên cổ thần bọn người phách lối, nhưng người ta là quang minh chính đại cướp đoạt a. Ai giống cái này Dạ Thần đồng dạng, vậy mà lại vô sỉ đến mức độ này. Hận, giận, cuồng, như bốn tiểu cự đầu, hiện tại có tuyệt thế thần lực, thật sẽ nhào về trước đến, trực tiếp hung hăng tướng Dạ Thần cho tươi sống xé rách rơi. Tới gần, Thanh Liên khoảng cách Dạ Thần lại không đến 10 bước, nhất thời, Dạ Thần khóe miệng phác họa ra xảo trá độ cong. Bàn tay biến chảo, chợt đưa tay về phía trước, cách không đem hỗn độn Thanh Liên hút vào trong tay. Ai? Thấy thế, bốn tiểu cự đầu không khỏi gục đầu xuống, triệt để tuyệt vọng, bây giờ chí bảo rơi vào đêm thần chi thủ. Không chỉ có bốn người bọn họ muốn chết, chính là Thanh Liên công chúa cũng giữ nhiều lành ít. Cái gì? Đây là giả, nhưng mà... Ngay tại bốn tiểu cự đầu tuyệt vọng nháy mắt, chỉ nghe Dạ Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó oanh một tiếng, hắn trong tay hỗn độn Thanh Liên bỗng nhiên nổ tung, thình lình, vậy mà là một đoàn siêu cường sát thần chi khí biến thành. Cái này sát thần chi khí là văn hạo dung hợp cổ thú, cổ ma, cổ thần huyết dịch biến thành. Lại dùng thủ đoạn đặc thù triệu hoán thiên địa oán hận chi khí. Một khi tiếp cận cổ thần 10 bước bên trong, liền sẽ mang tính lựa chọn công kích cổ thần yếu hại. Nhất kích tất sát, cái này sát thần chi khí cực kỳ tàn bạo. Lúc trước mấy trận đại chiến bên trong, Văn Hạo cũng không từng sử dụng. Nhưng vì đối phó Dạ Thần, Văn Hạo dùng cái này sát thần chi khí. Đương nhiên đây là vật thí nghiệm, chỉ là Dạ Thần thực sự quá mạnh, quá xảo trá, bắt người trong tay nháy mắt liền phân biệt thật giả, chờ bảo tạc nháy mắt, hắn đã sớm giấu tại thật không trung. Dù là như thế, bàn tay bị nện ra cái huyết động, chảy ra cốt cốt huyết dịch, chờ Dạ Thần thối lui về sau, cường đại sát thần chi khí tồi khô lạp hủ. Liên tiếp hủy diệt sân thượng núi mấy tòa sơn phong, nếu không phải chủ phong có kết giới, cũng sẽ bị sát thần chi phá hủy. Thanh Liên công chúa thật đúng là hảo thủ đoạn, thật đúng là mạnh hơn chúng ta nhiều. Nhìn thấy cái này sát thần chi khí sợ quá chạy mất Dạ Thần. Thanh Long bốn người lập tức cảm khái nói, lúc đầu bốn người vì hồng hoang bốn cự đầu đích hệ huyết mạch. Tại cái này siêu thoát chi địa cũng là có rất cường đại hậu trường. Cho nên tự kiềm chế mình là không tầm thường nhân vật. Thỉnh thoảng sẽ tại cái này siêu thoát chi địa hoành hành bá đạo. Nhưng cùng Thanh Liên công chúa vừa so sánh, bọn hắn lập tức cảm thấy mình quả thực chính là yếu gà. Căn bản là chẳng phải là cái gì a? Bởi vì ngươi cùng nàng dáng dấp rất giống. Bản thân vốn không muốn giết ngươi. Nhưng ngươi đã muốn tìm chết, như vậy bản thân liền thành toàn ngươi, bị sát thần chi khí đẩy vào thật không trung Dạ Thần. Bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân bóng đen hắn vọt thẳng giết xuống tới, đánh ra tam thập lục lộ hắc sát thiên tuyệt trưởng này trưởng pháp mang lên cái tuyệt chữ. Tự nhiên là có tuyệt mệnh đoạt hồn ý tứ, càng chết là một bộ này trưởng pháp. Phụ trợ tam thập lục lộ tiểu chu thiên đại trận, xuất trưởng đồng thời cũng đem mục tiêu vòng tại trận pháp bên trong. Trừ phi là đánh thắng hắn, nếu không căn bản cũng không khả năng có còn sống cơ hội. Đừng nhìn Dạ Thần làm người nhã nhặn, tiêu sái, nhưng trên thực tế xuất thủ lại là tàn nhẫn vô cùng. tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Kỳ thực đạt tới cổ thần chi cảnh, căn bản cũng không đem sinh mệnh xem như chuyện, hết thảy không phục tùng người toàn bộ giết chi. Ung dung thanh liên, phụ trợ ta trảm ma sát địch. Đối mặt vô cùng kinh khủng thiên tuyệt trưởng, thanh liên lại là vô cùng chấn định, niệm động khẩu quyết, triệu hồi ra chân chính tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Một đạo thanh quang bên trong, chí bảo chủ động phát ra công kích, thanh liên biến vô cùng lớn, bao phủ toàn bộ sân thượng núi, bỗng nhiên nghiền ép xuống tới, từ thanh liên trên mặt cánh hoa thả ra quang trạch vỡ nát hết thảy. Trừ cái khác sinh mệnh bên ngoài, sơn nhạc, thạch phong toàn bộ bị san bằng, thậm chí một chút giấu tại trong núi hung thần yêu nghiệt cũng trực tiếp bị thanh liên quang huy giết chết. Oanh, đối mặt kinh khủng thanh liên quang huy, dạ thần lại cũng không e ngại, trực tiếp hai tay hướng không trung đánh tới, bốn phía bóng đen trôi nổi, vậy mà chặn thanh liên quang huy. Cái này một màn nhìn bốn tiểu cự đầu trợn mắt hốc mồm, cảm thấy dạ thần người này thật đúng là thật là đáng sợ. Cái này hỗn độn thanh liên đại biểu mới thiên địa ý chí, uy lực vô tận, liền tựa như là uy mãnh thiên đạo nghiền ép, coi như cổ thần cũng không thể nghịch thiên hành sự, càng không thể cùng trời tranh đấu. Nhưng phương này cổ thần dạ thần lại dễ như trở bàn tay chặn lại thanh liên công kích. Quả thực là siêu cấp đáng sợ tồn tại. Hôm nay chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít. Hỗn độn thanh liên quang huy vẫn tại khuếch tán, chém giết yêu ma quỷ quái, phổ độ thiện tâm chúng sinh. Quang huy sái nhập bốn tiểu cự đầu trên thân, giải trừ bọn hắn trên người cổ thần phong ấn. Đợi cổ thần phong ấn giải khai, bốn tiểu cự đầu chăm miệng một lời kêu to: thanh liên công chúa đi mau, gia hỏa này là cái đồ biến thái, đừng tìm hắn đấu. Nghe vậy dạ thần thì là lắc lắc đầu nói: đi, nhưng nàng có thể đi rồi chứ? Sau đó mắt sáng như đuốc, kích xạ mà đến, âm thanh lạnh lùng nói: bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội, ngoan ngoãn đem chí bảo giao lên. Nếu không đừng trách ta không niệm cổ thần đại nghĩa, muốn ỉn lớn hiếp nhỏ. Khụ khụ, cổ thần đại nghĩa, trong mắt của ta, cái gọi là cổ thần, trừ chúng ta Ô Sa lĩnh cổ thần bên ngoài, cái khác cổ thần đô là một đám hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Chờ đêm thần thoại rơi, Thanh Long lập tức tiếp lời nói. Thanh Long cái này vừa nói, Huyệt Vũ Chu Tước Tiểu Bạch ba người lập tức vừa muốn đem hắn đá bay. Cảm thấy hôm nay Thanh Long thật đúng là phá lệ nói nhiều. Nhao nhao chết bản tòa. Quả nhiên, dạ thần cũng là bị nhao nhao không nhịn được. Trên thân thể đột nhiên ra đời cái tay thứ ba. Cái này cái tay thứ ba lập tức trở tay đánh ra. Lập tức sườn đồi đỉnh đứt gãy, cấp tốc sụp đổ xuống tới, dọa đến bốn người quái khiếu liên tục. Còn tốt, thanh liên hỗn độn quang trạch yêu ai yêu cả đường đi. Nhớ tới bọn hắn chính là thanh liên phụ thân thân tín, cho nên hóa ra cường quang ngăn tại bốn người trước người, đem tảng đá toàn bộ ngăn cách, mới tránh bốn tiểu cự đầu bị sinh sinh đập chết. Nhưng coi như không có đập chết, bốn tiểu cự đầu cũng là kém chút bị hù đã hôn mê. Hô, đột ngột ở giữa, có chân long thanh âm truyền đến, một đạo hoàng kim cự long đột nhiên từ hỗn độn thanh liên bên trên hạ xuống tới, thẳng tắp đâm về phía dạ thần. Ở trong mắt người khác, cái này đích xác là một đầu ngũ trảo hoàng kim cự long. Thế nhưng là dạ thần có thông thần chi nhãn, tự nhiên nhìn rõ ràng, cái này chính là một thanh kiếm. Kiếm này toàn thân vì kim sắc, nhìn vô cùng hoàng kim khí quyển, mà trên thân kiếm khắc lấy vàng óng ánh ba chữ. Nhìn thấy ba chữ này, dạ thần thốt ra: hiên viên kiếm, hiên viên kiếm trấn áp cổ ma, chém giết yêu nghiệt. Trong kiếm chất chứa sơn hải ở giữa, chính là một cái khác thế giới, vốn là hiên viên cổ hoàng tất cả. chính là thần binh lợi khí bên trong thượng cổ thần binh. Thân là cổ thần dạ thần, tự nhiên nghe nói qua thanh thần binh này lợi khí, lập tức nhíu mày, lão đại. Đồng thời, bốn tiểu cự đầu vui mừng nhướng mày, chăm miệng một lời reo hò lên tiếng. Bọn hắn đã sớm đoán được nhà mình lão đại có thể sẽ đến trễ, nhưng là vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Đây chính là tự tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?